Tiên ma đồng tu, chương 109, kiếm khí, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, thương vân môn thần kiếm bát thức ngưng kiếm thức này đây bản thân tu vi linh lực điều động thiên địa linh khí cưỡng ép tụ tập linh khí làm binh khí, nhưng bất luận như thế nào ngưng kết cái này dù sao cũng là kiếm khí có lực công kích không giả, rất khó đem kiếm khí uy lực phát huy cùng càn khôn nhất kiếm như vậy xuyên kim liệt thạch. Thế nhưng, giờ phút này tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Trần Mạt chỗ khôn vị trên lôi đài, hơn 1000 chuôi thanh sắc kiếm khí, nhưng như một cây chuôi thực kiếm thật sâu đâm vào Trần Mạt dưới chân cứng rắn phiến đá bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một phần tu vi đạo hạnh, đừng nói là tại thương vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong tuy là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ trẻ tuổi cao thủ có thể có như thế lực ngưng tụ chỉ sợ cũng không nhiều. Ngày đó, Diệp Tiểu Xuyên dùng 2000 chuôi kiếm khí, hoàn toàn nghiền ép Tôn Nghiêu chỗ ngưng kết 3000 chuôi kiếm khí, hầu như tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ trong chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới giờ khắc này, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lấy khí kiếm đâm thật sâu vào phiến đá, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết đơn chuôi kiếm khí cường độ cùng uy lực vượt xa bình thường đệ tử chỗ ngưng kết kiếm khí, cho dù Tôn Nghiêu bực này đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới cao thủ trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể đồng thời khống chế ngàn chuôi kiếm đồng thời bắn vào bị phòng ngự pháp trận gia trì quá phiến đá. Mặt khác tu vi thấp đệ tử trẻ tuổi thì càng không được đoán chừng kiếm khí bắn tới phiến đá thượng phiến đá còn không có bị đâm rách kiếm khí bản thân cũng đã vốn triệt để đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, trên lôi đài ngoại trừ Trần Mạt chỗ đứng một tấc vuông chi địa bên ngoài, địa phương khác toàn bộ cắm đầy thanh sắc kiếm khí, hầu như không có mặt khác có thể đặt chân địa phương. Trần Mạt mặt xám như cho, ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên cũng là bị Diệp Tiểu Xuyên một chiêu này rung động thật sâu. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên một chiêu này nếu như không phải đâm về phiến đá mặt đất mà là đâm về chính mình đâu. Mình có thể không thể có nắm chắc ngăn cản xuống, Trần Mạt cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, copy nội dung từ truyện 88, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hư huyền ở giữa không trung chính là cái kia ngây thơ không cởi thanh y thiếu niên, nhìn xem thiếu niên kia trong tay chuôi này thanh quang lóng lánh thần bí cổ kiếm. Người kia thanh kiếm kia, giống như là tản ra từ xưa tới nay liền tồn tại hoang vu khí tức bế nghĩa thiên hạ, khinh thường muôn dân trăm họ. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Mạt khóe mắt hơi hơi co quắp, sắc mặt giờ phút này muốn bao nhiêu khó nhìn thì có bấy nhiêu khó nhìn. Giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên, chứng kiến Trần Mạt giờ phút này biểu lộ thời gian dần qua từ không trung đã rơi vào trên lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn rất tuấn tú khí, vẻ mặt dám thối cầm trong tay vô phong hướng lên trời thượng ném đi, vô phong thanh quang lại khởi, đúng lúc này, lôi đài phiến đá thượng cắm rậm rạp chẳng chịt thanh sắc kiếm khí cũng rầm rầm toàn bộ bay lên trời theo vô phong thần kiếm ở giữa không trung bắn hồi Diệp Tiểu Xuyên sau lưng cõng kiếm vỏ bên trong. gocchuyenaudio.com Hơn 1000 chuôi kiếm khí cũng siêu dung nhập trong đó, trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, một cây kiếm khí cũng không có lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88, nhỏ nhỏ kiếm vỏ giống như là Phật môn chân ngôn trong tu di giới tử, hoặc như là đạo gia trong điển tịch ghi lại bên trong tụ càn khôn, tại hấp thu 100000 chuôi kiếm khí về sau, như cũ là vết rạn loang lổ bộ dáng, không có chút nào nhi biến hóa. Chiêu thức ấy, thật là phiêu giật tiêu sái, thanh thế đoạt người. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Mạt mặt không người nào sắc, sau nửa ngày về sau chậm rãi cúi đầu xuống nhìn trong tay lục sắc kiếm tiên, đắng chát cười, nói. Ta thua, bỗng nhiên, dưới đài đám người trong, cũng không biết là đệ tử nào lớn tiếng hô một tiếng. Hảo, copy nội dung từ truyện 88, sau một lát chu vi như nổ tung nổi giống như trầm trồ khen ngợi không ngừng bên tai cuối cùng dần dần hội tụ thành ba chữ, lá. Tiểu, xuyên, thanh âm rung trời, xông thẳng lên trời, phảng phất liền thiên địa cũng chịu rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, theo vòng thứ nhất bắt đầu, mỗi một lần Diệp Tiểu Xuyên thủ thắng tấn cấp thu hoạch hơn là thổn thức chửi bới thanh âm. Cho tới giờ khắc này chiến thắng Trần Mạt, những đệ tử này rốt cục lần thứ nhất làm Diệp Tiểu Xuyên ba chữ hoan hô lên. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên trong đời nghe được vô số người hoan hô thanh âm của hắn, hắn nhưng không có trong tưởng tượng lâng lâng, cũng không có khoa tay múa chân tại trên lôi đài đắc ý quên hình giật này mình. Hắn chẳng qua là yên lặng đứng ở trên lôi đài, đứng ở đó cao cao tại thượng, mỗi người nhìn lên lôi đài chi đỉnh, thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thẳm như giữa bầu trời, khí định thần nhàn, làm được đạo cao nhân bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là thằng này giả vờ giả vịt trong chốc lát về sau, thật sự là nhịn không nổi, đắc ý cười ha ha uốn éo đi thôi bờ mông, nhảy dựng lên vũ đạo, giơ hai tay lên lớn tiếng kêu lên. Ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta vào top 10 rồi. Còn có ai? Liền hỏi một câu còn có ai? Còn có ai? Copy nội dung từ truyện 88. Còn có ai? Ba chữ kia tại đây cổ xưa trên đỉnh núi chậm rãi quanh quẩn, thanh âm không nói ra được hèn mọn bỉ ổi cùng đắc ý. Copy nội dung từ truyện 88. Trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên nhận lấy vô số người hoan hô. Dưới lôi đài, Tiểu Trì mặt mày hớn hở tại đếm lấy thắng đến bạc. Copy nội dung từ truyện 88. Bên người Bách Lý Diên lông mày co lại, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Sau đó quay người theo Tiểu Trì trong ngực đem chính mình lúc trước đặt cược này thỏi bạc cho đã đoạt trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trì sững sờ, nói, trăm dặm tỷ tỷ, ngươi làm gì, nguyện thua cuộc, Bách Lý Diên thần sắc như thường nói, đánh bạc là không đúng, là trái pháp luật, ta là chính đạo tiên tử, làm sao có thể tham dự loại này phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Trì giận dữ, muốn thò tay muốn đoạt thế nhưng Bách Lý Diên nhưng là vỗ vỗ bên hông cắm long nha chùy, dương nanh múa vuốt. Tiểu Trì lập tức ỉu xìu, hậm hực nói. Tính toán ta không may, về sau không chấp nhận ngươi đặt cược. Góc truyện audio.com. Đám người bên trong, Cố Phán Nhi nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên tại trên lôi đài vẻ mặt cần ăn đòn sắc mặt, nàng hàm răng chăm chú cắn môi dưới, trong tay nắm thật chặt phần yên kiếm tiên, một câu cũng không có nói, quay người theo hoan hô đám người trong chen lấn đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, đám người bên ngoài, Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái trong hàng đệ tử, Dương Liễu Địch tính tình so sánh các vị sư tỷ muội tính toán là so sánh hoạt bát. Nàng vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn, trong miệng cũng đi theo mọi người hét to vài tiếng. Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên, copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, quay đầu chứng kiến một bên mặt nhược u xương tiểu sư muội Vân Khất U cùng với cười khổ trong đại sư tỷ Ninh Hương Nhược, nàng thè lưỡi, nói. Ta chỉ là kìm lòng không được, không nghĩ tới cái này thất tiểu hắc mã vậy mà thật sự một đường giết tiến vào top 10. Ninh Hương Nhược cười khổ nói, top 10, top 10 a, có thể tham gia nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp tỷ thí, thật không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U yên lặng nói, ta đây cũng trước đó không ngờ rằng, bất quá theo giờ phút này tình huống đến xem, hắn tiến vào trước năm hẳn không phải là vấn đề, trước năm về sau chính là rút thăm, nếu như rút thăm vận khí tốt mà nói, rút thăm được chi kia có thể trực tiếp tấn cấp luân không thăm, có thể đi vào top 3, đến lúc đó không phải ta cùng hắn một trận chiến, chính là đại sư huynh cùng hắn một trận chiến. Dương Liễu Địch nói, tiểu sư muội cái này. Rất không có khả năng a, hiện tại chỉ còn lại mấy người này, đã rất tốt suy tính, Diệp Tiểu Xuyên vòng tiếp theo đối thủ phải là Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi từ trước đến nay cùng ngươi tịnh xưng làm thương vân đám bọn họ tuyệt đại hai kiều, đạo hạnh cực cao, tiểu tử này hẳn không phải là Cố Phán Nhi đối thủ a. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U tựa hồ chưa bao giờ đem Cố Phán Nhi để ở trong mắt, thản nhiên nói. Cố Phán Nhi, đệ 7 tầng xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, đạo hạnh là so Tôn Nghiêu cao một chút, nhưng đối phó với Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, cho tới bây giờ Diệp Tiểu Xuyên thủy chung không có thi triển toàn lực, trong mắt của ta, nếu thật là tranh đoạt trước năm kịch liệt giao phong trong, Cố Phán Nhi tỷ số thắng chưa đủ năm thành. Ninh Hương Nhược tiếp lời nói. Tiểu sư muội nói cũng đúng, tiểu tử thúi này đến trước mắt xem ra, thật sự là sâu không lường được, trước kia như thế nào không nhìn ra nha, mấy tháng này tại tư quá nhai hắn đến cùng đã làm nên trò gì. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó đạo hạnh tiến nhanh, tiến triển cực nhanh, thật là khiến người không nghĩ ra. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U thoáng chút đăm chiêu, nhưng không có nói chuyện, ngẩng đầu nhìn liếc vẫn còn ở trên đài nhảy buồn nôn uốn éo bờ mông vũ Diệp Tiểu Xuyên, sau đó quay người rời đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.